Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 đuổi ngang truyền kỳ canh thứ hai. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ngày 12 tháng 4 muộn, Amsterdam Arena, Eredivisie thứ 33 vòng, Ajax sân nhà nghênh chiến Vitesse, tranh tài sau khi bắt đầu, Ajax tích cực chủ động hướng phía trước ép. Phát động tiến công, ý đồ ngay từ đầu liền ăn hết đối thủ. Nhưng Vitesse đối với cái này hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Không chỉ có tích cực phòng thủ, đồng thời tại phút thứ 7 đánh ra một lần sắc bén phản kích. Xuyên thủng Ajax cầu môn, để toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lúc trước, Vitesse huấn luyện viên trưởng Edward Tư Đồ Linh ngay tại truyền thông bên trên công khai biểu thị Vitesse sẽ dốc toàn lực đánh lén Dương Dương. Sự thật chứng minh, hắn đội bóng bắt đầu xác thực đánh cho rất bình thường gọi người bất ngờ. Dẫn đầu ném cầu, Ajax lại bị đá không có chút nào sốt ruột. Dương Dương cũng không vội lấy phải vào cầu, hoặc là san đều tỷ số điểm số. Không những như thế, hắn còn chủ động trấn an đồng đội, ra hiệu tất cả mọi người muốn giữ vững tỉnh táo. Về sau, Ajax từ đầu đến cuối khống chế trên trận thế cục, kiên nhẫn tổ chức cùng sáng tạo cơ hội. Tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, Ajax có tuyệt đối tự tin. Đến phút thứ 20, Dương Dương đột nhiên lúc trước trận lui về, quay thân nhận banh về sau, lại về gõ cho Schneider. Mình quay người nhanh chóng chen vào, mà Schneider thì là tâm lĩnh thần hội lấy qua đội đầu chọn truyền vùng cấm địa. Dương Dương lợi dụng gia tốc hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ, trực tiếp cắm vào vùng cấm địa bên trong, đối mặt rơi xuống bóng ra, đoạt tại xuất kích thủ môn Coutinho trước đó vẩy một cái. Đưa bóng lại lần nữa chọn qua cửa tướng, rơi về phía sau lưng cầu môn. Toàn bộ dẫn bóng quá trình 10 phần đơn giản trực tiếp, lại phi thường hữu hiệu, một so với một, cả tòa Amsterdam Arena lại lần nữa sôi trào, mang theo một so với một điểm số. Song phương kết thúc hơn nửa hiệp, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ronald Koeman đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, nửa chặng sau ngay từ đầu liền đánh ra một đợt như nước thủy triều thế công. Slider tại mở màn 4 phút liền tiến vào cầu, đem so với phân nghịch chuyển. Tại phút thứ 61, Dương Dương trợ công Charles Tia dẫn bóng, đem so với phân tiến một bước mở rộng, 3 so với 1 dẫn trước về sau. Ajax tất cả mọi người nhưng như cũ còn đang cố gắng. Từ nửa chàng sau khi bắt đầu, Dương Dương liền chủ động gánh vác lên càng nhiều hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Vì đồng đội kéo ra trận thế nhiệm vụ, dụng ý của hắn cũng rất rõ ràng. Đó chính là trợ giúp đội bóng dẫn bóng, nghịch chuyển Vitesse. Tại trăm năm vừa gặp truyền kỳ ghi chép trước mặt, Dương Dương còn có thể bảo trì dạng này tâm tính cùng lý trí. Cái này khiến Ajax trong đội tất cả mọi người đối với hắn bội phục không được. Mà bọn hắn cũng đều từ trên thân Dương Dương được lợi. Lại thêm, ngày bình thường Dương Dương ngày lễ ngày Tết liền tặng lễ, động một chút lại mời toàn đoàn người ăn cơm, lại là đội bóng đội trưởng, tất cả mọi người phục hắn, nhân duyên cũng là vô cùng tốt. Cho nên, tại đội bóng 3 so với 1 dẫn trước, đặt vững thắng cục về sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu có qua có lại, có ý thức nghĩ muốn trợ giúp Dương Dương dẫn bóng. Lại tiến một cái, hắn liền đuổi ngang Ajax trong lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất, cách lỗ đặc 42 cầu ghi chép. Không chỉ có đám cầu thủ có tâm tư như vậy, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Hắn chấp giáo dưới trướng, nếu là thật có thể sinh ra Eredivisie trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất giày vàng được chủ, kia với hắn mà nói cũng là một phần vinh quang. Huống chi, hắn biết rõ, Dương Dương thật rất muốn. Ai cũng chưa hề nói, nhưng trong đầu không thể không thừa nhận. Champions League bán kết đội bóng chiến thắng Barcelona khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không chỉ là bởi vì thực lực, cũng bởi vì lịch đấu. Loại này liên tục một tuần xong thi đấu. Đối Ajax tới nói, thật chính là vô cùng lớn tiêu hao. Nhìn xem AC Milan trước sau hai hiệp tranh tài biểu hiện khác biệt liền biết. Barcelona tại lịch đấu bên trên muốn chiếm tiện nghi. Bọn hắn bát cường đấu vòng loại cùng bán kết ở giữa. Liên tục hai tuần đều là một tuần một thi đấu. Nhưng không có cách, lịch đấu chính là lịch đấu. Cho nên, đánh vỡ cách lỗ đặc cùng đai lần lịch sử ghi chép. Đánh bại anh Hồ Vân cầm tới cúp KNVB. Đã trở thành dương dương bản mùa giải sau cùng truy cầu. Cũng có thể là hắn lưu cho Ajax cuối cùng lễ vật. Ronald Koeman rất nhanh dùng banner thay đổi Charles Steer, bởi vì Đan Mạch tiền đạo thể năng càng tốt hơn, lực trùng kích cũng mạnh hơn, cùng Dương Dương ở giữa phối hợp cũng là càng có ăn ý. Mà lần này thay người quả nhiên rất nhanh thu hoạch kỳ hiệu. Niklas Benner ở trên trận đá sau 10 phút, đột nhiên lại một lần kéo đến cánh phải nhận banh về sau. Từ vùng cấm địa tuyến đầu quay người, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, cũng hoành truyền đến cầu môn trước, cùng người Đan Mạch đổi vị, xen kẽ đến trung lộ Dương Dương ngầm hiểu, phía trước cầu môn thúc ngựa đuổi tới, dễ dàng tại trung lộ đẩy bắn góc dưới bên trái, đánh vào mình tại bản mùa giải thứ 42 hạt nhập cầu. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, kích động đến cả người đều xông về Niklas Benner. Trực tiếp nhảy tới Đan Mạch trên thân thể người, đuổi ngang, hắn rốt cục đuổi ngang ghen cách lỗ đặc ghi chép, đơn mùa giải tiến vào 42 cầu. Hắn cùng ghen cách lỗ đặc đặt song song trở thành Ajax trong lịch sử. Đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, Dương Dương thật sự là quá hưng phấn. Hắn từ trên thân banner sau khi xuống tới, từng cái ôm mình đồng đội. Lại đặc địa chạy tới bên sân, ôm Ronald Koeman, Luther Carroll, Grudenberg cùng Winston Bogart bọn người, còn có ghế dự bị bên trên tất cả đồng đội. Cuối cùng, hắn hướng phía Amsterdam Arena từ phía khán đài tất cả fan bóng đá cúi đầu. Cảm tạ bọn hắn đối ủng hộ của mình. Cái này khiến hắn nghênh đón đầy trời tiếng vỗ tay cùng reo hò. Tất cả mọi người biết. Cái này có lẽ sẽ là hắn tại Amsterdam Arena cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn. Mà quá khứ 3 năm này, bọn hắn thấy tận mắt Dương Dương ở chỗ này. Từ thái điểu từng bước một trưởng thành là châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá. Hiện tại, hắn muốn đi, trực tiếp truyền hình ống kính thậm chí đập tới rất nhiều Ajax fan bóng đá thút thít hình tượng. Nhưng rất bình thường lạ thường chính là... Không có người lưu hắn, cho dù là những cái kia khóc giống fan bóng đá, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Dương Dương rời đi là vì đi tìm một mảnh càng rộng lớn hơn sân khấu. Đi khiêu chiến cao hơn cực hạn, có lẽ rất nhiều niên về sau, chờ đến hắn già, hắn sẽ giống còn lại truyền kỳ ngôi sao bóng đá nhóm như thế. Lại lần nữa về tới đây, đuổi ngang truyền kỳ. Sau trận đấu, cơ hồ Hà Lan to to nhỏ nhỏ báo chí đều nhao nhao trọng điểm báo cáo Dương Dương lập cú đúp. Hai cái này dẫn bóng để hắn đuổi ngang ghen cách lỗ đặc. Trở thành Ajax từ trước tới nay dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ một trong. Nhưng thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Hà Lan tin điện báo tại trang đầu đề đối Dương Dương cực điểm ca ngợi chi từ. Cho là hắn liên tục hai cái mùa giải sáng tạo ra kỳ tích. Trước mùa giải, hắn phá vỡ Ronaldo phủ bụi 10 năm truyền kỳ ghi chép. Cái này đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới, bản mùa giải hắn vậy mà đuổi ngang ghen cách lỗ đặc lịch sử tốt nhất ghi chép. Thậm chí khoảng cách đánh vỡ Cohen Dylan Eredivisie lịch sử tốt nhất ghi chép cũng chỉ có cách xa. Một bước. Chúng ta thực sự không cách nào dùng bất luận cái gì hình dung từ đến ca ngợi hắn. nhưng hắn thật cho tất cả chúng ta, cho toàn bộ Hà Lan giới bóng đá mang đến quá nhiều rung động cùng kích thích. Hắn thậm chí có loại làm cho người muốn đối với hắn quỳ bái ma lực. Lúc trước một lần tuyên bố muốn đánh lén Dương Dương Vitesse chủ soái Tư Đồ Linh tại sau trận đấu không thể không thừa nhận. Bọn hắn căn bản không ngăn cản được Dương Dương. Bọn hắn đã tận lực, nhưng Dương Dương không thể ngăn cản. Hà Lan sao sao cũng lấy trang đầu đầu để đăng xuất Dương Dương. Đuổi ngang truyền kỳ ghi chép tin tức, đồng thời đăng Hà Lan giới bóng đá các giới đối Dương Dương đánh giá cùng ca ngợi. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten biểu thị mình đối Dương Dương lấy được thành tựu không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bản mùa giải Ajax cùng chúng ta năm đó Ajax rất bình thường tương tự. Năm đó chi kia Ajax trong đội có Van, Tesip, Winter, Rijkaard cùng Ronald Koeman chờ một đám siêu quần bạt tụy đồng đội. Những người này đều ở phía sau đến trở thành châu Âu tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá. Mà chủ của chúng ta huấn luyện viên là John Cruyff. Hắn dẫn đầu chúng ta đưa ra Mỹ Luân Mỹ hoán thế công bóng đá. Mà bản mùa giải chi này Ajax cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Pierna, Schneider, De Jong, Vermaelen, Maxwell cùng Maicon chờ cầu thủ đều có rất mạnh thực lực. Mà cầu thủ trẻ bên trong cũng có giống Nicola Benner cùng Ryan Babel dạng này tuổi trẻ tân tú. Ronald Koeman cũng là tương đương xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Hắn thật giống như năm đó Cruyff tín nhiệm ta cũng như thế. Hào không lay được tín nhiệm lấy Dương Dương. Cho nên, ta không chút nghi ngờ Dương Dương giờ này ngày này lấy được thành tích. Thậm chí ta phi thường chờ mong nhìn thấy hắn tại bản mùa giải một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong. Lại lần nữa dẫn bóng, thậm chí lập cú đúp. Ngoại trừ Van Basten bên ngoài, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Ajax danh túc Aaron Hahn cũng tiếp nhận sao sao phỏng vấn. Aaron Hahn biểu thị, Dương Dương là hắn bản thân nhìn thấy qua lớn nhất đạo đức nghề nghiệp cầu thủ. Mà lại phi thường chăm chỉ cố gắng. Hắn tổng đang dùng hành động thực tế đến nói cho ta. Hắn là một cái mặc cho Hà giáo chủ luyện đều có thể hoàn toàn tin cậy cầu thủ. Không chỉ là hắn dẫn bóng, còn có còn lại các mặt. Hắn là trời sinh lãnh tụ. Aaron Hahn còn biểu thị, quá khứ rất nhiều niên, châu Âu giới bóng đá đối Trung Quốc bóng đá tồn tại quá nhiều hiểu lầm. Dương Dương xuất hiện đối Trung Quốc bóng đá tới nói là một loại may mắn, bởi vì hắn tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện sẽ làm cho tất cả mọi người càng rõ ràng hơn trong nhận thức nước cầu thủ thực lực cùng tiềm lực. Cũng sẽ để châu Âu câu lạc bộ ý thức được, cái này có toàn thế giới nhiều người nhất miệng khu vực, sẽ là tương lai bóng đá bảo khố. Dương Dương dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Trung Quốc không thiếu khuyết bóng đá thiên tài. Trung Quốc khuyết thiếu chính là bồi dưỡng thiên tài thổ nhưỡng. Mà những này vừa vặn là châu Âu câu lạc bộ am hiểu nhất. Aaron Hahn còn biểu thị, theo Dương Dương tại Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng châu Âu giới bóng đá gặp may. Đã có càng ngày càng nhiều Eredivisie câu lạc bộ ý thức được Trung Quốc bóng đá tiềm lực. Nhất là bản mùa giải mấy tên Trung Quốc cầu thủ tại Eredivisie thi đấu vòng tròn dần dần ló đầu ra. Trước đó lại trên World Youth Championship đoạt giải quán quân. Những này đều là vô cùng tốt hiện tượng. Càng ngày càng nhiều châu Âu câu lạc bộ bắt đầu đi lên Trung Quốc bóng đá kiếm tiền hành trình. Trung Quốc bóng đá cùng châu Âu câu lạc bộ ở giữa liên hệ trở nên càng thêm tấp nập. Tin tưởng tương lai mấy năm sẽ có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ lần lượt đi ra thủ môn. Đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn, đôi này Trung Quốc bóng đá tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, mà Aaron Hahn cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá lấy được thành công. Hắn tựa như là một lá cờ, hắn để tất cả châu Âu bóng đá giới nhân sĩ đều ý thức được. tại trên thế giới nhân khẩu khổng lồ nhất khu vực, còn có vô số cái Dương Dương bị mai một, mà những này chính là cơ hội của bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN